Đế quốc bại gia tử. Chương 1853, bước lên cao mà cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái dương mới lên, một ngày mới bắt đầu. Nhiếp chính vương Khương Diệp chính thức thừa kế ngôi vị hoàng đế. Cử hành đại điển, Triệu quốc bắt đầu mở ra mở một trang mới. Mà dân chúng nơi thảo luận nhiều nhất, như cũ vẫn là Vương Khang. Cái này cũng nói, Vương Khang cũng không có tóm thâu Triệu quốc ý, trước đủ loại tin nhảm. Không đánh tự thua, Vương Khang vẫn là cái đó Vương Khang. Đối Triệu quốc như cũ có rất sâu tình cảm. Bỏ mặc hắn đến vị trí nào như cũ sẽ bảo vệ Triệu quốc. Còn một nguyên nhân khác, hoặc giả là hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đã đứng tại đại lục chóp đỉnh. Vừa xem mọi núi nhỏ, nói sau tóm thâu không tóm thâu, thì thế nào? Tần Triệu coi mắt, giống như một nước, không có bất kỳ ngăn cách. Sâu hơn tầng thứ nói, hiện giờ Triệu quốc nơi lưu thông tiền, cũng tới từ Đại Tần. Cái khác chủ yếu kinh tế mạch máu cũng bị khống chế. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Triệu quốc đã khó khăn thoát khỏi Tần quốc. Hợp thì hai lợi, phân thì bại một lần. Chỉ cần là một người thông minh, cũng có thể xem được rõ ràng. Còn như phát động tránh biến chủ mưu Khương Lam Võ thật giống như đều bị người bỏ quên. Ít có người nói tới, nhắc tới nhưng mà quá bi thảm. Trong triều cử hành hoàng đế mới lễ đăng cơ nghi thức, rất nhiều triều thần dân chúng cũng lấy là Vương Khang sẽ đích thân tới. Có thể hắn cũng không có xuất hiện. Rất nhiều người đều đi Trương phủ viếng thăm. Tờ này phủ là đã từng Triệu quốc Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc Tiên Bình hậu Trương Ngao phủ đệ. Hắn còn có một cái thân phận, Vương Khang lão trượng nhân. Nghe nói Trương Ngao con gái, Trương Tiêm Tiêm cũng trở lại. Có cái thân phận này, ai đều muốn kéo điểm quan hệ. Người sáng suốt cũng xem rõ ràng. Vương Khang mặc dù là nước hắn hoàng đế, nhưng đối với Triệu quốc như cũ có rất ảnh hưởng lớn lực. Nhưng đều ăn rồi bế môn canh, ai cũng không thấy quảng cáo. Giờ phút này, Vương Khang đi tới Hoàng Lăng, đi tới Khương Thừa Ly trước mộ. Nói là tráng niên mất sớm, cũng không quá đáng. Vương Khang cảm khái, tiên hoàng băng hà trước dài lúc thống khổ không chịu nổi. Một mực dùng thuốc duy trì, nhưng vậy khi thì thanh tỉnh, khi thì hôn mê, mỗi tương ứng thanh tỉnh lúc đó. Tổng hội cùng ta nói chuyện của ngài, Vũ Văn Nại đi cùng, vậy ở bên người vừa nói, Ngọc Liên công chúa đâu? Vương Khang mở miệng hỏi nói, vị công chúa này mất tích đã rất lâu rồi. Vương Khang biết, nàng là ở ẩn núp mình, chẳng muốn gặp nàng, nàng là thương tâm. Năm đó, Khương Thừa Ly muốn cho hắn cùng Ngọc Liên công chúa kết thành quan hệ thông gia. Đây là hoàng thất thường xài một loại thủ đoạn. Liền nhân, Vương Khang đối với cái loại này có công danh lợi lộc tính chất quan hệ thông gia vô cùng là không thích. Cuối cùng cự tuyệt, chắc hẳn khi đó, Ngọc Liên công chúa liền thương tâm. Sau đó hắn bị Thiên Vấn mang tới Thiên Sơn. Triệu quốc phát sinh rất nhiều chuyện. Lăng Thiên sách loạn nước. Thái thượng giáo vậy nhân cơ hội thấm vào hoàng cung. Ngọc Liên công chúa trúng cổ độc. Dài lúc bất tỉnh, sau đó hắn lại khắp nơi chinh chiến. Lại cũng không có gặp nhau. Ngọc Liên công chúa đi Miêu Cương, Trường Lưu ở đó. Vũ Văn Nại mở miệng nói, tiên hoàng nhiều lần để cho nàng trở về, có thể công chúa chính là không trở về. Miêu Cương sao? Vương Khang nỉ non, chỗ này hắn nghe nói qua rất nhiều lần. Nghe nói cửu tử tam chính là từ chỗ đó đi ra. Sau này có cơ hội, vẫn còn đi một chuyến. Vương Khang suy nghĩ, mở miệng nói, ngươi lui ra đi, ta ở nơi này đơn độc đợi một lát. Vũ Văn Nại lui xuống, cũng đem chung quanh hộ vệ phân phát. Vương Khang vẩy một cái áo khoác, tại chỗ ngồi xuống, hắn lẩm bẩm lầu bầu. Thời gian qua thật là nhanh, thời gian đảo mắt đã nhiều năm như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là chớp mắt rồi biến mất. Đều nói bước lên cao người mà buồn tẻ. Hiện tại ta coi như là thám thía cảm nhận được những lời này hàm nghĩa. Vẫn là lấy trước có ý tứ. Khi đó phải đối mặt từng bước kẻ địch. Còn nhớ sớm nhất ở Dương Châu lúc Liễu Gia Gia chủ Liễu Sơn. Dương Châu thứ sử Đồng Dịch Võ. từ Dương Châu tới Kinh Thành, ta lại cùng rất nhiều quý tộc uy tín lâu năm là địch. Sau đó lại đi Phong An Thành cùng Việt Quốc đánh giặc. Có Việt Quốc chủ soái Trần Thang. Lại đi Thảo Nguyên, có Mạo Đốn Thiền Vu. Đúng rồi, còn cùng Mộ Dung Chiêu đánh giặc. Tên kia thiếu chút nữa thành ta tù binh. Còn có ở Tề Quốc, còn có ở Sở Quốc, Tề Hoàng Cao Diên Tông, Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta hình như là toàn bộ đại lục chuyển biến. Vậy đánh khắp, từng cái kẻ địch đều bị ta đánh bại. Phần lớn đều chết hết, có còn trở thành bằng hữu. Hiện tại địch nhân lớn nhất, Thiên Vân cũng đã chết. Vương Khang mở miệng vừa nói. Hắn suy nghĩ một chút, nói một chút lời trong lòng. Giống như là ngươi định một cái mục tiêu, thật vất vả đạt thành, ngươi lại không có như vậy vui sướng cảm. Ngược lại cảm thấy rất, ta không biết nên dùng cái gì từ tới hình dạng, nhưng ngươi hẳn có thể hiểu chưa? Chính là loại cảm giác đó. Ta lúc ban đầu mơ ước chính là làm một đứa con phá của. Vợ trẻ đẹp đẹp quyến, sống mơ mơ màng màng, không buồn không lo, có thể không có cách nào. Rất lâu không phải chúng ta nguyện ý làm chuyện gì, mà là ở thời gian quán tính đổi rời hạ. Chúng ta không thể không đi làm như vậy sự việc. Ta một chút xíu góp nhặt thế lực, từng bước một quật khởi, thẳng đến đi về phía trên đại lục cao nhất vị trí. Có thể ta lúc ban đầu mơ ước vẫn là không có đạt thành. Ta không có địch nhân, hoặc là nói không người có thể trở thành ta kẻ địch. Có thể ta cũng không cách nào giống hơn nữa ban đầu như vậy. Đi phá của, đi làm những chuyện kia. Đời người luôn là tràn đầy tiếc nuối. Giống như ngươi vậy đi. Vương Khang nhẹ thở dài. Thật ra thì ta có một cái lớn nhất bí mật. Điều bí mật này ta chưa nói với người bất kỳ. Quảng cáo, ngày hôm nay ta nói cho ngươi. Thật ra thì ta không phải người cái thế giới này. Đi tới cái thế giới này, ta bội phục người không nhiều. Ngươi là một cái, bạn của ta không nhiều. Ngươi là một cái, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là khi đó nhất vui vẻ. Ta mới tới Kinh Thành, liền gặp phải Việt sứ tới Kinh. Lúc đó chủ sứ là Hạ Nhan Thuần. Cái tên kia có thể bị ta nguyên thảm. Ở ta thiết kế dưới, hắn cùng lão thần Lam Ngọc Lâm còn tới một tràng đặc thù trải qua. Thật có thể cười ngạo. Sau đó ta lại chủ trì khoa cử. Chúng ta phối hợp Vạn Ngã Liền Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng. Sau đó hắn đầu phục ta. Mấy năm trước cũng đã chết. Kẻ địch, bằng hữu cũng từng cái đi. Vương Khang lộ vẻ được có chút tịch mịch, lại hoặc giả là có chút cảm xúc mà bàn luận. Hắn ở nơi này tĩnh tọa, loại cảm giác này vẫn là rất tốt. Tâm tình đạt tới trước đó chưa từng có buông lỏng. Qua một hồi, hắn lại mở miệng nói. Bất quá quá trình này là đặc sắc, cái khác cũng đều không trọng yếu. Đại Tân mới vừa tóm thâu Ngô Quốc, Vệ Quốc, Ba Quốc, lãnh thổ quốc gia diện tích khoách trương cực lớn. Theo tới vấn đề cũng không thiếu. Ta thật ra thì muốn về hưu, nhưng bây giờ còn có chút không bỏ được. Chờ một chút đi, lại chờ mấy năm hết Tết đến cũng ổn định. Ta cũng yên lòng, hoặc giả là lớn tuổi. Luôn là nhớ tới trước kia bạn cũ. Thừa dịp bây giờ còn có tinh lực, còn có thể đi động, nên khắp nơi xem. Tiếp theo, ta sẽ đi Việt Quốc xem Hạ Nhan Thuần. Đi Thảo Nguyên lại chuyển. Hất tay trưởng quỹ làm quá lâu. Không biết bọn họ còn nhận không nhận ta cái này Thảo Nguyên Vương. Lại đi Yến Quốc xem Mộ Dung Chiêu. Lại đi Tề Quốc xem Cao Ân. Lại đi, đúng rồi, còn muốn đi Tây Vực, đi Thiên Sơn, làm sao Thái Thượng Giáo Di Chỉ bên trong sẽ xuất hiện mặt mày đạo đâu. Còn nữa, ta sẽ trở lại thăm ngươi, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.